Mộng thấy sư tử, chương 12, Nhược Thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhược Thủy vừa mới lock out được mấy phút, WeChat của Dư Phi đã bị tiểu phất điệp oanh tạc điên cuồng đến độ cô buộc phải rút lui. Cô nhớ câu mà tiểu phất điệp lặp đi lặp lại nhiều nhất là: Nhược Thủy cho tới giờ chưa từng hát bất kỳ bài nào cho ai đâu, chị có biết không hả? Chị thì biết cái quái gì? Tiểu phất điệp chắc cũng uống nhiều rồi. Dư Phi nâng tay đỡ chán, trong khoảnh khắc được tỏ tình ngay trước mắt mấy chục ngàn người ấy. Chính cô cũng có một cảm giác tỉnh rượu đêm nay thân trốn nào. Rất không chân thực, một câu trong khúc Dương Liễu Ngạn Hiểu Phong Tàn Nguyệt được sáng tác vào đời Tống. Không rõ tác giả, Dư Phi nhanh chóng phát hiện ra mình đã trở thành cái đích bị mọi người công kích. Không biết phải ứng đối thế nào. Đành phải thoát ra khỏi kênh voi chat đang dồn dập khí thế ép hỏi. Cô nghĩ, cô có biết Nhược Thủy sao? Không biết, Nhược Thủy biết cô sao? Câu trả lời không xác định. Cô xoa xoa thái dương nhức nhối vì tỉnh rượu. Bất giác mở trình duyệt web, tìm hiểu về Nhược Thủy. Hình cốt xi nhau hiện ra. Ngoại trừ hình cốt thì chẳng có bất kỳ một bức ảnh đời thường nào. Tất cả những tấm chụp cốt đều giống nhau. Khuôn mặt trang điểm rất đậm, cường điệu hóa, dấu vết chỉnh sửa hậu kỳ vô cùng rõ ràng, ngập tràn mãnh liệt cảm giác hư cấu của giới 2D. Cô tìm được bài post của một người siêu tầm, tổng hợp tất tần tật về Nhược Thủy kể từ những ngày đầu tiên. Những bộ ảnh cốt sớm nhất của nàng được lưu truyền trên mạng là vào khoảng những năm 2005 đến năm 2006. Có thể nhìn được rõ ràng khi đó thân hình nàng còn rất nhỏ nhắn yếu ớt. Chủ yếu thường cos loli, thiếu nữ 30, tác phẩm tiêu biểu nhất khoảng thời gian đó là Enma Ai trong Thiếu Nữ Địa Ngục. Phật ngữ trong giới ACGN, xuất phát từ Musin, Musin, trong tiếng Nhật, chỉ những cô gái lạnh lùng không cảm xúc, không buồn không vui, không thể nhìn ra được nội tâm, không bị thế giới bên ngoài tác động. Trong một loạt những bức hình của bộ ảnh đó, có một tấm nàng mặc kimono ngồi bên bờ sông nở đầy hoa bỉ ngạn. Con ngươi đỏ như máu, lông mi là lông mi thật, rất dài, phía cuối cong nhẹ, làn da dường như còn trắng hơn cả tuyết, vô cùng mịn màng, bắp chân thon dài và tà áo kimono thõng thực của nàng buông ngâm trong nước. Là nước trong vắt, thấy được cả đáy nước xanh biếc điểm tô những viên đá sắc màu. Bộ áo đỏ rực tựa như một đóa mây màu lửa khổng lồ lại cũng như lá tảo phiêu diêu trong nước. Nhược Thủy của thời kỳ đó, cả người đều tỏa ra khí chất cô độc, u sầu, chán chường, bài xích cả thế giới. Nhưng cảm giác này không phải kiểu vi phú tân từ cường thuyết sầu trẻ con, mà là thẩm thấu từ xương cốt mà ra, giống như thể tất cả những bộ ảnh này đều không phải do nàng thật lòng muốn chụp. Nguyên văn, Huy Phu Xin Chi Tranh Xua Châu, xuất phát từ cuốn Sửu Nô Nhi Thư Bắc Sơn Đạo Trung Bích thời Nam Tống. Ý là, vì để viết một bài từ mới mà gắng gượng tả cảnh sầu đau. Nay được dùng với ý miễn cưỡng làm một điều gì đó không phù hợp với hoàn cảnh. Thời buổi, nhưng vừa vặn lại rất phù hợp với những nhân vật kia. Không hề có cảm giác ra vẻ, trái lại còn vô cùng tự nhiên. Ảnh chụp từ hơn 10 năm trước, đến giờ xem cũng không cảm thấy lỗi thời. Có thể tưởng tượng được rằng, đặt vào thời điểm khi cosplay còn chưa phát triển như hồi đó, đã gây choáng ngợp đến nhường nào. Từ năm 2008, phong cách cos của Nhược Thủy bắt đầu biến hóa. Có điều gì đó đã hiện lên trong ánh mắt nàng, một thái độ như đang ngạo nghễ đùa chơi. Khoảng thời gian 3 năm từ 2008 đến 2010 là thời kỳ nàng hoạt động nhiều nhất. Đồng thời cũng bắt đầu ca hát, bài hát và phim cốt thường được phát hành đồng thời. Hợp thành một câu chuyện, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và những câu dơ khác. Trong vòng 3 năm này, nhân vật nàng cốt rất nhiều. Phong cách phương Đông phương Tây gì cũng đều có hết, nhưng Dư Phi nhận ra. Nàng chưa từng cos nhân vật nào theo phong cách hiện đại và hiện thực. Tất cả đều vẫn thuộc cùng kiểu nhân vật giả tưởng mang vẻ đẹp vô cùng lạ thường với bối cảnh huyền ảo. Càng ma mị, càng xấu xa, càng thần bí, càng tà môn, nàng lại càng biểu hiện xuất sắc. Tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ này là series Pili, và series Tổng lãnh thiên thần. Trong series Pili có một nhân vật gây ấn tượng sâu nhất với Dư Phi. Nàng khoác lên mình một tấm áo bào lớn màu đỏ, hoặc nằm hoặc đứng giữa một trời tuyết trắng mai đỏ trong đêm tối. Mái tóc dày dài thượt phát ra những tia sáng đỏ hồng như ánh kim loại. Ngưng động băng giá, chân mày mảnh kéo dài đến tận tóc mai. Trên hàng mi cũng kết động băng tuyết trắng bạc, làn da trắng lạnh lùng. Chỉ duy khóe mắt là điểm chấm một giọt lệ máu. Màu môi rất nhạt, trong suốt óng ánh, giữa môi dưới vẽ một vệt son đỏ. Tay nàng hướng ra sau nâng một thanh trường kiếm, cắt một con bướm màu son thành hai nửa. Một nửa cánh bướm đậu trên thân kiếm, nửa còn lại rơi xuống tựa lá khô, là một bộ phim hoạt hình dài kỳ rất nổi tiếng của Đài Loan. Một tấm khác là một tổng lãnh thiên thần trong màu áo tím. Mái tóc bạc trắng như lông vũ, dạo bước trong khu rừng mênh mang ánh trăng, dáng hình tha thước, bước đi yểu điệu, tuy là một tấm hình tĩnh, nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận được ánh mắt nàng như làn khói. Lượn lờ bay về phía bạn, muôn ngàn đom đóm lan tỏa từ sau lưng nàng, giống như một đàn bướm đêm theo hướng nàng nhìn mà bay về phía bạn. Được huyễn thế đăng thông não, hiện giờ Dư Phi đã có thể nhìn ra được khâu hậu kỳ những tác phẩm của Nhược Thủy vào thời kỳ này. Bố trí ánh sáng, kết cấu, gian cảnh và cả kỹ thuật chụp ảnh đều đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nàng rất giỏi trong việc nắm bắt xung đột trong hình, bởi nhờ có những xung đột này, mỗi một tấm pose đều không chỉ thể hiện được đặc sắc vẻ đẹp của nhân vật mà còn đặt nhân vật vào một bối cảnh có cốt truyện để đáp nạn. Nên, khiến người ta cảm nhận được mừng vui sầu khổ của nhân vật. Liên tưởng đến vận mệnh khiến người ta phải thở dài thổn thức của nhân vật. Đem đến cho Dư Phi một cảm giác mang tính tự sự như trong tranh sơn dầu cổ điển của phương Tây. Cứ như thể những bức hình này không phải là hình tĩnh mà ngay giây kế tiếp thôi. Trường kiếm sẽ đâm rách bầu trời đêm, tuyết bay sẽ cuốn sạch đại lục, tiếng tù và sẽ vang lên, con cú mèo sẽ vỗ cánh bay ra khỏi lồng chim. 2 năm tiếp đó, số lượng tác phẩm của Nhược Thủy giảm xuống rõ rệt. Năm 2011 chỉ đồng ý lời mời làm một bộ cốt dựa trên tiểu thuyết Mạng Đế Vương Quyền vô cùng nổi tiếng vào thời điểm đó. Bối cảnh là sông biển núi non hùng vĩ, giữa cảnh mây đen vần vũ, nàng đứng lặng trước sóng lớn cuộn trào trong bãi đá ngầm đen kịt. Một tia sáng vàng kim từ trong lớp mây dày đặc hé ra, rọi xuống lưng nàng, hai tay nàng khẽ nâng lên, áo mũ lộng lẫy, sắc thái mang theo hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng, cánh môi trên đậm màu hơn môi dưới, gần như không có lông mày. Bộ ảnh này từ đầu đến cuối nàng đều không xuất hiện chính diện ống kính. Đa số đều là chụp từ xa, nhưng có thể nhìn ra được, vóc dáng của nàng so với 6 năm trước khi mới xuất đạo. Đã thay đổi đáng kinh ngạc, trở nên vô cùng cao ráo thon thả, đỡ lấy bộ áo long cổn hoàng kim vừa dày vừa nặng. Đấy là còn chưa nói đến khí thế uy nghi như lật núi đảo biển xuyên thấu từ tấm hình ra bên ngoài. Thật đúng là xứng đáng với cái danh đệ nhất nữ thần giới cos. Bộ truyện này sau đó được chuyển thể thành phim truyền hình. Tạo hình nhân vật và hình tượng kinh điển trong đó đều là tham khảo từ bộ ảnh cos này mà ra. Khi ấy, fan của Nhược Thủy còn từng công khai lên án phim đạo nhái. Có người đánh giá, bộ ảnh cos này so với bất kỳ một bộ phim truyền hình nào sau này đều sẽ xuất sắc hơn. Giờ thì Dư Phi đại khái đã có thể hiểu được vì sao địa vị của Nhược Thủy lại có thể cao hơn Quan Cửu đến cả tầng trời như thế. Mà đám người mới như Lăng Tửu thì lại càng không thể theo kịp. Rồi đến năm 2012, Nhược Thủy hợp tác với Quan Cửu, phát hành bộ cos Sakuran và MV. Trong hình chụp, Quan Cửu chiếm ống kính nhiều hơn, nàng chủ yếu chỉ xuất hiện như một cái phông nền nhạt nhòa mà mơ màng cuốn hút. Nàng thậm chí còn chẳng có pô nào đặc tả mặt mà chỉ cầm một tẩu thuốc hình cá vàng trên tay. Xương quai xanh đọng một vết máu bầm, nơi tiếp giáp giữa lớp phấn trắng và màu da nguyên bản sau gáy vẽ một đóa anh đào. Trong gương, đôi môi mới tô son một nửa. Nhưng như vậy lại càng khiến người ta nảy sinh ham muốn được chạm vào nàng. Trong MV, phân cảnh của Nhược Thủy nhiều hơn một chút. MV này là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một Nhược Thủy trước nay chỉ nằm trong ảnh tĩnh xuất hiện với trạng thái động. Phá tan lời đồn rằng Nhược Thủy chỉ là một nhân vật hư cấu trước đó. MV này gần như là một bộ phim ngắn gọn xúc tích. Tạo hình cốt chính là tạo hình của Sakuran, nhưng cốt truyện và quan hệ giữa các nhân vật đều được cải biên, trở nên càng thêm đẹp đẽ thê lương và chấn động lòng người. Mở đầu MV là phân cảnh kinh điển nàng Warren dạo bước. Kèm theo đó là đoạn dạo đầu bằng trống và nhạc điện tử của điên loạn. Nhược Thủy cốt Warren, cả người xuất hiện chính diện trước ống kính. Y phục hoa lệ điểm trang đậm sắc, đẹp đến độ lẫm liệt mà đường hoàng. Lông mày nàng được vẽ vừa mảnh vừa dài, nhếch cao về phía trước, khóe mắt và khóe miệng đều kéo ra phía ngoài một cách đầy tinh tế. Diễm lệ lại khí phách, chân đạp trên đôi guốc mộc khuê ta ba răng. Nàng đong đưa vòng eo bước đi như cá vàng bơi lội. Một loại guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản. Tin tôi đi, cái hình minh họa bên dưới là cái nhìn có vẻ duyên dáng nhất mà tôi có thể tìm được để phù hợp với hình ảnh của Nhược Thủy rồi đó. Sakuran là bộ manga kể về nàng Warren, kỹ nữ hạng sang, Kiyoha, từ một cô hầu gái trong nhà thầu, trở thành hoa khôi đệ nhất của Tamajiku lầu xanh cao cấp nhất khu đèn đỏ Yoshiwara. Xen lẫn trong đó là những cuộc tranh tài đọ sắc giữa các Warren cả mới cả cũ và mối tình bất khả thi giữa Kiyoha và anh chàng Sujiro. Bộ manga này đã được chuyển thể thành phim live action, mọi người có thể xem clip này làm minh họa cho phân đoạn nàng Warren dạo bước. Không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Ống kính quay cắt nghiêng từ đầu đến cuối, là góc nhìn ngước mắt. Từ góc nhìn của người xem, chỉ thấy khóe môi nàng từ từ cong lên, ánh mắt phục qua một nét giảo hoạt, chớp mắt đã thu lại, thờ ơ lạnh nhạt, lại dường như chỉ trong chớp mắt đó đã nắm chặt được lòng bạn trong tay. Nắm chắc phần thắng, anh đào dụng là tà, rơi ngập con đường dạo bước của Warren, bóng đêm thấm đẫm hương hoa ngọt ngào, bên đường là một cô gái áo trắng đi ngược chiều. Con mèo Moon trong lòng cô nhảy xuống dưới, Warren cúi người vươn tay, mèo Moon nhận ra được là cố nhân, nhảy lên vờn ống tay áo của nàng, Warren cúi cần cổ thon dài xuống, năm ngón tay luồn vào bộ lông mềm mại đen nhánh của con mèo. Ngước lên cười, mang theo nét mờ ám trong khoảng trung gian từ trẻ con trở thành người trưởng thành. Tác phẩm của Nhược Thủy đến Sakuran thì ngừng. Giai đoạn này số lượng tác phẩm dù ít nhưng Dư Phi lại cảm thấy khả năng khống chế và khao khát của nàng đối với tác phẩm so với thời kỳ trước đó đã đạt tới một trình độ mới. Nàng bắt đầu không còn theo đuổi thứ vẻ đẹp hoa lệ nông cạn ngoài mặt này nữa. Mà tất thảy những thứ này cũng chẳng đủ để đem đến cho cô sự chấn động choáng ngợp. Điểm khiến cô rung động nhất là ở chỗ, mặc dù trang điểm đậm như vậy, hậu kỳ chỉnh sửa tỉ mỉ đến thế, nhưng cô lại cảm thấy Nhược Thủy này tựa hồ càng lúc càng giống Bạch Phỉ Lệ. Đó là một cảm giác kỳ lạ, một trực giác lơ lửng. Đến khi cẩn thận nhìn lại, lại có một cảm giác bất đồng. Lớp trang điểm và cảm xúc mô phỏng nhân vật này khiến cô mê man. Dư Phi khởi động lại điện thoại, WeChat rốt cuộc cũng có thể mở được rồi. Cô trực tiếp hỏi thằng Tiểu Phất Điệp. Sao Nhược Thủy lại giống Quan Sơn Thiên Trọng vậy? Tiểu Phất Điệp vốn đang dai như đỉa nhắn tin cho cô. Nhận được tin nhắn này của cô, cuộc oanh tác của Tiểu Phất Điệp đột ngột ngừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã gửi đến một đoạn voice chat. Sao có thể, Nhược Thủy là nữ mà. 8-9 năm trước lúc chị ấy bắt đầu ca hát đã ngầm xác nhận trên kênh voice. Không phải chỉ một lần thôi đâu. Dư Phi nghĩ đến một tấm hình do ai đó đặc biệt cắt ra từ MV Sakuran trong bài post. Là phong cảnh thoáng qua trước ngực Nhược Thủy, nhưng cô vẫn hoang mang. Hỏi, mi không cảm thấy rất giống à, chị họ. Chị đừng có nói bậy bạ. Chuyện này liên quan đến danh dự của Nhược Thủy đó được không? Tiểu Phất Điệp bỗng nhiên dở giọng đặc biệt nghiêm chỉnh ra. giới cos rất kỵ việc cố tình giấu giếm giới tính với fan. Nam có thể cos nữ, nữ có thể cos nam, nhưng tuyệt đối không được lừa gạt giới tính thật sự của mình với người hâm mộ. Dư Phi im lặng, lại nghe Tiểu Phất Điệp nói. Lần đầu em thấy Quan Sơn cũng cảm thấy anh ấy có điểm giống Nhược Thùy. Còn hỏi riêng Cửu Ca nữa kìa, chính miệng Cửu Ca phủ nhận nói không phải. Hơn nữa, Nhược Thùy xinh đẹp quyến rũ như vậy, Quan Sơn lão gia thì vừa im như thóc lại vừa là thanh niên nghiêm túc chính hiệu. Căn bản là không hề giống nhau mà. Dư Phi chợt nhớ tới đêm đó ở chiếc bè, trong lòng bùng lên cảm giác mờ mịt. Tiểu Phất Điệp vẫn còn đang bực tức bất bình chuyện Nhược Thủy tỏ tình với cô. Dư Phi chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến con bé. Thay vào đó, gọi điện thoại cho Bạch Phỉ Lệ. Không ai bắt máy, ngắt máy gọi lại, vẫn không ai bắt máy. Cô gọi một lèo 7-8 lần, vẫn không ai bắt máy. Cô bỏ điện thoại xuống. Lát sau, gọi cho hai ngoại một cuộc. Bà ngoại nói, Bạch Phỉ Lệ không về nhà. Dư Phi mặc quần áo xuống nhà, đi tới trạm tàu điện ngầm, chuyển qua ba tuyến, rốt cuộc cũng tới studio Cưu Bạch. Cô đi thang máy lên tầng văn phòng của studio, quả nhiên thấy một cánh cửa kính của văn phòng đã biến mất. Vụn kính đã được quét sạch, bảo vệ dán tạm băng dính bảo vệ chẳng chịt lên đó. Trước cửa còn có rào chắn vây lại, bên trên ghi có camera theo dõi, chớ tự tiện xông vào. Dư Phi có thẻ cửa, quẹt thẻ rồi từ nửa cánh cửa kính lành lặn còn lại đi vào. Trong văn phòng không mở đèn, chỉ có một phòng nghỉ tạm là đang sáng đèn. Dư Phi bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng cô sợ cảnh tối lừa tắt đèn sẽ va phải bàn nên bật đèn pin điện thoại lên. Đi chưa được hai bước, cô chợt thấy trước mặt có một vật gì đó hình dạng như con rối hình người nằm trên đất. Cô hiếu kỳ, chiếu đèn di động qua. Suýt nữa sợ đến mức hét lên thành tiếng, là một trong những xác sống mặt quỷ trong Huyễn Thế Đăng. Bản vẽ gốc vốn đã nhìn vô cùng rùng rợn, sau khi chân chính được tạo thành theo đúng tỷ lệ hình người. Hai hốc mắt trống rỗng, mái tóc dài rũ rượi ướt nhẹp che mất mặt, cái miệng méo mó mở rộng, dưới tình cảnh giữa đêm giữa hôm không chút báo trước này. Hoàn toàn có thể dọa người ta hồn bay phách tán. Dư Phi nghĩ bụng cái quái gì thế này, lúc trước chuẩn bị cho Huyễn Thế Đăng, đã ai làm thứ đạo cụ nào thế này đâu, trong phòng nghỉ tạm như có tiếng ai đó đang nói chuyện. Cô đặt tay lên ngực, tránh khỏi con rối hình quỷ này, đi sang bên kia. Phòng nghỉ tạm thời là gian phòng Cưu Bạch thiết lập dành riêng cho nhân viên. Phân thành hai khu nam nữ khác nhau. Cả hai đều có giường chiếu và sofa để có thể nghỉ ngơi tạm thời. Đèn sáng là ở khu phía nam, cửa để hé, bên trong có người, Dư Phi rón rén đứng bên cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong. Bạch Phỉ Lệ nằm trên giường, ngồi bên mép giường là Quan Cửu, mái tóc đen dài của Quan Cửu rủ xuống trước ngực anh. Bạch Phỉ Lệ vẫn còn mở mắt, tay trái nắm lấy cổ tay phải Quan Cửu rũ xuống dưới giường. Tay trái Quan Cửu đang cởi khuy áo anh, mắt anh chằm chằm thẳng tắp nhìn cô, cởi được hai khuy, cô nàng vươn tay sờ lên cổ anh, hạ giọng nói, mày xem, toàn mồ hôi này, để tao cởi áo cho mày. Bạch Phỉ Lệ nhắm mắt lại, Dư Phi không muốn xem tiếp nữa. Cô xoay người lại, lưng dựa sát vào mặt tường lành lạnh, hai mắt ngước nhìn lên trần cao đen đặc, lát sau, cô dụi dụi mắt, đi ra ngoài. Sau đêm đầu hát đó, dưới tài khoản Weibo của Quan Sơn Thiên Trọng lại oạt một làn sóng bình luận mới. Thế tới lần này còn hung mãnh hơn lần trước, rất nhiều quần chúng ăn dưa lấy đó làm trò cười, liên tiếp chia sẻ đến 2-3 ngàn lượt, mà trước đó, số lượng bình luận cũng đã lên đến 5 ngàn. Nhanh chóng lại có tin đồn nổi lên, một tài khoản thương mại tên là Chuyện Bên Lề Giới Cốt đăng lên một tấm hình. Là ảnh Bạch Phỉ Lệ tựa người lên gương trong phòng tập xem kịch bản. Cạnh đó là ảnh chụp nghiêng sườn mặt của Nhược Thùy, caption bóng gió nói xéo. Đã ai thấy người nào tự cắm sừng cho mình chưa? Quan Sơn Thiên Trọng đã làm rồi đó. Tấm hình này không biết là do ai ở studio Cưu Bạch chụp lén. chụp rất rõ ràng, Bạch Phỉ Lệ mặc áo phông trơn màu trắng và quần jean mài. Nhưng nhờ lợi thế eo hẹp chân dài, dáng người thanh tú cao ráo mà nhìn cực kỳ tươi đẹp mát mắt. Ảnh chụp kỳ thực chỉ chụp được non nửa mặt anh, nhưng anh lại đứng trước một tấm gương sạch sẽ sáng loáng. Người trong gương cụp mắt trầm tư, sợi dây bạc đeo bên tai rủ xuống, tựa như một đóa thủy tiên bên bờ nước. Đây là bức ảnh đầu tiên được tung lên mạng của Bạch Phỉ Lệ. Trước đó anh quá mờ nhạt vô danh, chẳng có mấy ai để ý tới anh, vì trái với tấm hình của Nhược Thủy là trang điểm đậm sắc. Nhưng nhìn từ khuôn mặt và ngũ quan, đúng là không khỏi có điểm tương tự. Weibo này vừa đăng bài, quần chúng trong giới liền rơi vào trạng thái mờ mịt, sau đó, lập tức bạo phát ầm ĩ. Chỉ cần động đến Nhược Thủy thì ắt sẽ không thể bình yên. Bình luận bên dưới chia thành ba phe hết sức rõ ràng. Nghi ngờ Quan Sơn Thiên Trọng là Nhược Thủy, kiên quyết không tin Nhược Thủy là Quan Sơn Thiên Trọng, còn một phe vô cùng tự tại. Nếu ngoại hình của Quan Sơn Thiên Trọng thật sự là như vậy, ta đây không ngại liếm phát đâu. Nếu Quan Sơn Thiên Trọng thật sự là Nhược Thủy, vậy thì lập một couple tên Thủy Tiên cho Quan Sơn và Nhược Thủy đi. Weibo của Quan Cửu cũng thất thủ. Rất nhiều người thuộc các giới láng giềng qua đây túm tụng ngồi hóng. Bình luận chỉ có 4 chữ. Quý giới loạn quá đi. Sau đó lại là một bãi chiến trường hỗn loạn. Ngày hôm sau, Studio Cưu Bạch đăng một bài thanh minh chính thức lên, kể lại cặn kẽ chuyện cửa chính văn phòng bị đập vỡ. Trong phòng bị đặt lại một con rối nguyền rủa làm theo tạo hình trong Huyễn Thế Đăng. Cũng công bố hình chụp hiện trường và đoạn phim giám sát. Tuyên bố đã bảo án. Quan Cửu chia sẻ bài đăng này. Nói, làm ra chuyện này chỉ để dọa chúng tôi. Lại còn lên Weibo phát tán 3 cái lời đồn để phối hợp. Hy vọng các người đàn ông lên chút, tự đứng ra nhận lỗi đi. Studio Cưu Bạch chúng tôi một đường gian nan tới được hiện giờ. Từng phải chịu rất nhiều chỉ trích vùi dập, chúng tôi vì kế sinh nhai. Lúc nhận Long Lân, có người lại trách móc chúng tôi thương mại hóa, quên mất lý tưởng ban đầu. Chúng tôi đã kiên trì vượt qua, nộp được đáp án giải đề vừa lòng mọi người. Hiện giờ làm Huyễn Thế Đăng, chúng tôi chỉ muốn ủng hộ một bộ truyện tranh đen trắng xuất sắc của Trung Quốc. Hoàn thành vở kịch 2D của chính Trung Quốc, mỗi người trong Cưu Bạch đều là anh hùng. Chúng tôi nguyện lòng chết trận nơi xa trường, nhưng không trông mong gì phải chết vì gà nhà đá nhau. Bài đăng này của Quan Cửu tải lên, rốt cuộc cũng có thể cơ bản làm lắng xuống chiến hỏa bùng cháy suốt cả một ngày. Rời sự chú ý của mọi người sang việc Studio Cưu Bạch gặp phải chuyện bị đe dọa. Mọi người dần hiểu ra rằng những gì họ nhìn thấy trên truyền thông thường là do có người giật dây sau lưng. Chuyện xảy ra đêm đó, Quan Cửu Ngư tại sao lại khiêu chiến Quan Cửu? Văn phòng của Studio Cưu Bạch tại sao lại xuất hiện con rối nguyền rủa thần bí? Nhược Thủy tại sao lại đột ngột xuất hiện? Ảnh chụp Quan Sơn Thiên Trọng tại sao lại bỗng nhiên bị tuồn lên mạng so sánh với Nhược Thủy? Hết thảy mọi sự, rốt cuộc là xảy ra ngẫu nhiên hay là do phía sau có người lên kế hoạch? Người xem không ai biết được, nhưng điều này cũng không cản trở họ liên hệ mọi việc lại với nhau. Sau đó suy nghĩ tỉ mỉ phân tích, không cản trở họ đưa ra thuyết âm mưu, nhưng bản thân thuyết âm mưu cũng trở thành một trò tiêu khiển. Tuy nhiên, hồi phong ba này, rốt cuộc cũng chìm xuống sau 2-3 ngày. Đêm đó, Dư Phi ra khỏi Studio Cưu Bạch, cô cảm thấy mình cần được yên tĩnh đôi chốc, bằng không đối mặt với Bạch Phỉ Lệ, cô sẽ khó mà khống chế được tâm trạng của mình. Vừa hay mấy ngày trước, có một sư tỷ chơi rất thân ở Thiện Đăng Bĩnh phải về quê đằng trai ở Ninh Hạ làm lễ cưới. Mời cô làm phù dâu, cô hỏi rõ biết được rằng Mê Lân không đi, bèn mua vé tàu hỏa qua đó. Mấy ngày nay cả nước đều đổ mưa. Ngay cả một nơi khô ráo như Ninh Hạ, sắc trời cũng nặng nề. Tối ngày thứ ba, trên tàu hỏa trở lại Bắc Kinh, Dư Phi nhận được điện thoại của Dí Ngôn Bội Linh, trận mưa to này ở thành phố Y là kéo dài ác liệt nhất. Lượng mưa đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đường thoát nước nhà họ quá sập xệ, bị nước chốt 3 ngày 3 đêm đã dành ngâm cho căn nhà vừa cũ vừa nát của họ biến thành một căn nhà bên bờ vực sụp đổ. Mà nơi Ngôn Bội San được chôn cất cũng bị phá hủy. Xưởng may của Ngôn Bội Linh trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn. Dượng và em họ ở trạm thủy điện cũng bận lên bận xuống giải quyết tình hình nguy hiểm của đợt lũ lụt. Phải ngày đêm theo dõi, Tiểu Phất Điệp thì đang phải thi cuối kỳ. Ngôn Bội Linh hy vọng Dư Phi có thể trở về giúp đỡ xử lý được chút nào hay chút đấy trong đống rắc rối loạn cao cao này. Dư Phi nghe Ngôn Bội Linh nói xong, không nói hai lời, lập tức mua thêm một vé tàu sáng sớm hôm sau về thành phố Y, 3 ngày nay. Bạch Phỉ Lệ không hề gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Cũng không gọi điện thoại tới. Cô nghĩ, vậy thì cứ tạm để nguội một thời gian đi. Chuyện tình cảm này, sao có thể cưỡng cầu. Cô trở lại căn phòng trọ của mình, vội vàng thu thập chút đồ đạc. Trời đang dần nóng lên. Khoảng cách với thời kỳ áp suất thấp của năm ngoái cũng càng ngày càng xa. Cô nổi lên một cảm giác như thể tứ chi cuộn tròn ôm chặt lấy thân mình. Giờ đây đang từ từ mở ra, cô kéo khóa tủ vải đựng quần áo ra, đổi lại lên người bộ sườn xám đã lâu không mặc. Trong gương, một năm nay cô không ngừng luyện công, dáng vóc so với trước đây càng đẹp hơn, càng ngày càng thon thả, vòng eo cũng đúng số đo chuẩn. Vì đi làm phù đâu, cô lại một lần nữa cắt tóc, tỉa mỏng, duỗi thẳng, bỏ đi phần mái, cả người lại trở nên bừng sáng đầy tinh thần. Lấy vài bộ sườn xám bỏ vào túi, cô dọn xong vali xách tay, ra khỏi cửa, căn phòng cũ nát này không bằng phẳng lắm. Lúc khóa cửa, vali bị trượt mất, tay phải cô vẫn còn đang kẹt trong cái khóa nhỏ xíu trên cửa chống trộm. Tay trái không đủ dài để với theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái vali xách tay trôi về phía cầu thang xoắn ốc. Trong lòng cô thầm chửi thề một tiếng. Mắt thấy vali sắp lăn xuống cầu thang, chợt có người giơ chân lên chặn lại, đẩy lại vali trở về bên cạnh cô. Lại định đi đâu, khu nhà cũ không có thang máy. Một tầng hai hộ, hành lang chật hẹp, anh vừa xuất hiện đứng đó. Lập tức chặn mất lối đi của Dư Phi. Anh mặc sơ mi, tóc buộc lại, nhìn vừa lộn xộn lại vừa mang một vẻ đẹp không nói nên lời. Trên tay đeo một sợi chỉ bạc xuyên qua ba cái lỗ bấm. Lỗ dưới cùng gắn một viên kim cương nhỏ, phả ra ánh sáng lung linh. Dư Phi nhìn chằm chằm cổ áo của anh, cái khuy trên cùng vẫn để mở. Ba ngày trước, một đôi tay khác đã cởi áo cho anh. Sau khi quay lại cô đã từng thuyết phục chính mình rằng đó là Quan Cửu mà, là bạn hợp tác lâu năm với Bạch Phỉ Lệ đó. Thích phụ nữ cơ mà, sao có thể có gì với Bạch Phỉ Lệ được chứ? Bạch Phỉ Lệ lúc đó có phải là bị ốm rồi không? Quan Cửu đơn thuần chỉ là chăm sóc cho anh thôi mà. Cô hơi hối hận vì khi đó không hỏi rõ. Nhưng, có thể là do trực giác của phụ nữ. Cô luôn cảm thấy tình cảm của Quan Cửu dành cho Bạch Phỉ Lệ không giống bình thường. Một tiếng a phỉ, những hành động gần gũi da thịt không chút kiêng dè nào này. Khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi. Cô có thể chấp nhận sự tồn tại của Lăng Tửu, nhưng không thể nào dễ dàng khoan nhượng cho quan hệ giữa Quan Cửu và Bạch Phỉ Lệ. Vậy nên cô không quay lại hỏi Bạch Phỉ Lệ nữa. Có thể đó chỉ là phỏng đoán lung tung của cô, nhưng trong ngực cô vẫn nghẹn ứ một cục. Tay cô giữ lấy tay kéo vali, nén giận bình tĩnh nói. Hôm nay anh dậy sớm nhỉ? Không dậy sớm chẳng lẽ lại để em chạy mất à? Anh nói. Có chút u ám, Dư Phi vuốt ve tay kéo, vẻ mặt nhàn nhạt nghiêng sang một bên, nói, không phải chỉ là về nhà cũ một chuyến thôi sao, tôi có thể chạy đi đâu được chứ? Bạch Phỉ Lệ nhìn cô, giọng nói nặng nề, có phải nếu tôi không chủ động tới tìm em cũng sẽ không tìm tôi luôn không? Anh lại bồi thêm một câu, chúng ta cứ thế mà giải tán, phải không? Một câu giải tán chợt khiến Dư Phi dâng đầy một bụng chua xót. Cô nghĩ, lẽ nào ba ngày nay anh không ngó ngàng gì tới cô? Chính là để thăm dò cô sao? Không chủ động tìm anh, lẽ nào mười mấy cú điện thoại của cô gọi đi là vô ích sao? Văn phòng của anh, không phải cô đã tới rồi sao? Trong lòng cô buốt lạnh, cổ họng cũng như bị nghẹn phải một cục đá. một câu cũng nói không ra. Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp, nửa năm qua, luôn là tôi chủ động tới chỗ em. Mỗi ngày đều là tôi nhắn tin trước cho em. Nếu tôi không liên lạc với em trước, có phải em sẽ hệt như ba ngày nay? Nửa câu cũng không thèm hỏi han tôi không? Tôi sống chết ốm đau thế nào? Em vốn cũng chẳng thèm để ý đâu đúng không? Dư Phi không thể ngờ được anh sẽ mở miệng trách móc cô trước. Tức giận đến độ cả người run bắn. Cười lạnh nói, anh lạnh, có Quan Cửu thêm áo cho anh. Anh nóng, có Quan Cửu cởi áo cho anh. Làm gì tới lượt tôi chứ? Anh ngẩn ra, hỏi, chuyện giữa tôi và em, liên quan gì đến Quan Cửu? Đừng có giả ngu, Dư Phi gắt lên, đêm đó tôi đã thấy rất rõ. Khi ấy mắt anh vẫn còn mờ. Quan Cửu lấy tay lau mồ hôi cho anh, cởi áo cho anh, tôi mặc kệ cô ta thẳng hay cong. Tôi chính là không cho phép bất kỳ ai chạm vào anh hết đấy. Anh ngơ ngác, lặng thinh nhìn cô, một lúc sau, Dư Phi giơ tay lên dụi khóe mắt. Anh bỗng nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô. Dư Phi giãy giụa, đừng có chạm vào tôi. Anh lại càng nắm chặt thêm. Giữa lúc đọ sức, hốc mắt Dư Phi càng lúc càng đỏ hơn. Anh không buông tay, cô liền tay đấm chân đá với anh. Anh ép cô vào tường, chặn cô lại, cầm tay cô ấn lên khuy cài trên cổ áo mình. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp quần áo mỏng thấm ra ngoài. Không biết vì sao mà Dư Phi lại cảm thấy có chút hoảng hốt muốn cựa ra. Lại nghe giọng anh khàn khàn vang lên khe khẽ. Tôi biết rồi, sau này bất kỳ cái khuy nào trên quần áo tôi đều sẽ chỉ cho mình em cởi. Bất kỳ chỗ nào trên người tôi, cũng đều sẽ chỉ cho mình em chạm. Ở bên Bạch Phỉ Lệ đã hơn 5 tháng rồi. Nhưng trong vòng hơn 5 tháng này, nếu không tính những lần bàn luận với anh về kịch sân khấu thứ liên hệ tới công việc của anh thì những lời anh và cô nói chuyện riêng cộng lại, có thể còn chẳng bằng số lời anh nói khi cùng cô xem buổi diễn Long Lân đó. Thỉnh thoảng anh cũng biết đùa, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra vấn đề lại là khi đó có Quan Cửu hay không? Dường như cứ có Quan Cửu ở đó, anh lại có thể tự tại hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Anh là người ít nói sao? Dư Phi cảm thấy, không phải, anh rõ ràng có thể nói rất nhiều. Cảm xúc của anh cũng rất rõ ràng và tinh tế, nhưng dường như anh vẫn luôn kiềm chế bản thân không biểu đạt quá nhiều. Đã nhiều lần cô thấy anh muốn nói lại thôi, cũng không biết là do nói ít sai ít hay là căn bản cảm thấy không thể giao tiếp với cô nữa. Trước đây cô không nghĩ quá nhiều về chuyện này, anh thuộc về cô là được rồi, cô không muốn nghiên cứu kỹ những chuyện phá hỏng tâm tình như thế. Cô chỉ muốn hưởng thụ niềm vui sướng thuần túy, mà trên người anh thì lại có cả vẻ đẹp lẫn sự ấm áp mà cô mê đắm nhất. Trong 5 tháng này, cô cảm thấy trạng thái với Bạch Phỉ Lệ như vậy rất tốt. Giống như trò chơi gia đình của đám trẻ nít vậy. Anh là bố, tôi là mẹ, ban ngày đi làm, buổi tối về ăn cơm, ban đêm đi ngủ, trong mắt con trẻ làm gì có cái gì là tình yêu đâu. Chúng chỉ biết là ở cùng nhau. Không có vì lý do gì cả. Trong mắt trẻ con, mọi thứ không phải đơn thuần thì cũng là tươi đẹp. Không có bất kỳ nốt nhạc lệch tông nào. Nhưng lúc này, Bạch Phỉ Lệ cầm tay cô đặt lên cổ áo anh. Cô đột nhiên lại có cảm giác rằng hai người họ trong chớp mắt đã lớn rồi. Dù sao thì làm gì có đứa trẻ nào là không phải lớn lên đâu. Tựa như cô rốt cuộc cũng hiểu được mình vì sao lại tới thế giới này vậy. Bạch Phỉ Lệ nói sau này, cô rốt cuộc cũng không thể không đối mặt, cô và anh, sau này rốt cuộc cần phải làm thế nào? Ngón tay cô khẽ động đậy, cởi khuy áo anh ra, thuần thục đến vậy, hơi thở có chút nặng nề của anh phả lên trán cô. Bàn tay phải nắm cổ tay cô thả ra, tay trái đỡ lấy eo cô, Dư Phi cong một ngón tay, vuốt từ khoảng lõm giữ hai xương quai xanh của anh xuống dưới. Mắt cũng hạ xuống theo, chọc mạnh lên màu xương đầu tim anh. Vậy trước kia thì sao? Vì sao, Quan Cửu, lại, có thể, cởi, khuy áo, anh, cô bực bội, cứ nhấn một từ là lại chọc mạnh anh một cái. Anh lặng yên nhìn cô, đêm đó tôi uống thuốc ngủ, buồn ngủ đến không cử động được, cản cô ấy được một lần, thực sự không thể cản được lần thứ hai. Dư Phi nhớ tới đêm đó anh ngủ say như chết trên giường cô. Rồi cô lại nghĩ tới đêm mấy hôm trước, tay trái Bạch Phỉ Lệ quả thực là có giữ tay phải Quan Cửu. Cuối cùng Quan Cửu là dùng tay trái để cởi khuy của anh. Trong lòng cô vẫn không vui, một khoảng nhỏ trước ngực Bạch Phỉ Lệ bị cô chọc đến độ đỏ lên. Cô lại chuyển sang chọc chỗ khác, Quan Cửu và anh, rốt cuộc là quan hệ ra làm sao? Anh hơi khựng lại, nói, tôi là Nhược Thùy, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán trước đó của Dư Phi. Cô à một tiếng, hỏi, vậy nên, Quan Cửu từng cho rằng tôi là nữ, theo đuổi tôi, sau khi phát hiện ra tôi là nam thì buông tay, nhưng bởi vì cả hai đều theo đuổi cùng một chí hướng. Vậy nên đã cùng nhau lập nên Studio Cưu Bạch. Dư Phi bĩu môi lầu bầu, sao cô ấy phải nghĩ nhiều thế chứ? Nam hay nữ thì có làm sao, nhưng cô vẫn căm tức chọc anh. Vậy tại sao tất cả mọi người đều nói là anh theo đuổi cô ấy? Khi đó Quan Cửu rất khó chịu, cô ấy bảo là theo đuổi tôi là thật lòng thật dạ. Theo đuổi đến độ chạy ra cả nước ngoài, kết quả đến lúc thấy được người thật thì lại là đàn ông. Chuyện này đúng là nỗi nhục cả đời cô ấy. Cô ấy nói tôi phải bồi thường cho cô ấy. Sau này người khác chỉ được biết là Nhược Thủy theo đuổi Quan Cửu. Không thể là Quan Cửu theo đuổi Nhược Thủy. Tôi cảm thấy cô ấy thích nói sao thì nói. Chẳng có vấn đề gì cả. Vậy nên cứ tùy cô ấy thôi. Dư Phi nguýt anh một cái. Bạch Phỉ Lệ trịnh trọng nói. Không tin em có thể đi hỏi Quan Cửu. Dư Phi cài lại khuy áo thứ hai trên sơ mi cho anh. Lại đùa dai cài cứng luôn cả khuy áo đầu tiên của anh lại. Nghiến răng nói, tôi không hỏi Quan Cửu, tôi chỉ hỏi anh thôi. Lúc cô ấy theo đuổi anh có từng thích cô ấy không? Trên tầng, có bà cụ nọ một tay cầm xe kéo đi chợ, một tay dắt đứa cháu nhỏ đi học xuống. Vừa thấy hai người họ ép nhau vào tường thì vội vàng kéo tay đứa cháu ngoặt bước xuống tầng. Rất sợ cháu mình nhìn họ nhiều thêm một cái liếc mắt. Tay trái Bạch Phỉ Lệ đỡ lấy thắt lưng Dư Phi ôm cô vào lòng. Tay phải vén lọn tóc dài rủ bên mặt cô cài ra sau tai. Nói giọng thật thấp, tôi chỉ thích mình em thôi. Dư Phi bị câu này hóa cho mềm nhũn, tai nóng hết cả lên. Khóe mắt cô liếc thấy một già một trẻ nọ đã biến mất ở góc cầu thang. Hai tay bèn bò lên cổ anh, nhỏ giọng nói, tôi muốn lên giường với anh. Tai Bạch Phỉ Lệ thoát cái đỏ rực đến độ nhỏ được ra cả máu. Dư Phi lập tức khanh khách cười rũ rượi không ngừng, bị đè đại lên tường hôn, tay anh lướt qua từng đường cong trên người cô cảm thấy anh có thể xé tan bộ sườn xám bó sát người cô bất cứ lúc nào. Trong bụng Dư Phi nảy ra một ý xấu, xuồng xã hôn đáp lại anh, nhẹ nhàng ưỡn hông cọ cọ anh, dắp tâm muốn quyến rũ anh, quyến rũ đến nỗi anh chỉ có thể điên đảo vì một mình cô. Lúc nhận ra anh đang định giờ lấy chìa khóa cô nắm trong lòng bàn tay. Cô đẩy anh ra, trễ mất rồi, tàu của tôi, nhà tôi bị úng nước. Anh không chịu thả cô ra, lầm bầm nói, tôi đổi sang vé máy bay cho em. Cô thẳng thừng từ chối, tôi sợ độ cao, say máy bay, tàu hỏa về thành phố Y trong sáng nay chỉ có chuyến này thôi. Thực ra không phải chỉ có một chuyến này. Nhưng cô biết chắc Bạch Phỉ Lệ chưa từng đi tàu hỏa nên không biết những chuyện này. Quả nhiên, Bạch Phỉ Lệ chỉ đành buông cô ra, lấy lại bình tĩnh, kéo vali cô chuẩn bị đi xuống. Mặt Dư Phi giãn ra nở một nụ cười, sán lạn, mà lại chẳng có vẻ gì là tốt lành. Bạch Phỉ Lệ nhướng mày, dục, đi đi chứ, cô dựa vào tường, một tay vân về góc áo anh, nhõng nhẽo, chân tôi nhũn ra rồi. Không đi được, Bạch Phỉ Lệ thả vali ra, xoay người lại nhìn chân cô. Em sao thế, chiếc sườn xám của cô xẻ tà cao, đôi chân trắng như tuyết, thẳng tắp, thon dài, không cần phải đi giày cao gót vóc người cũng đã cao ráo vô cùng. Tỷ lệ mê người, cô nhón mũi chân chậm rãi khua khua trên mặt đất, mờ u bàn chân trắng bóc, đường mạch máu nhạt màu trông cũng rất đẹp mắt, cô nhớ tới cái đêm anh bị hoa gạo rơi trúng. Anh đã nhìn chằm chằm mũi chân cô mềm giọng nói, chân tôi đột nhiên bị nhũn hết cả, không còn sức lực nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng anh nhuốm chút lo lắng. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Bị anh làm chứ sao? Tôi đứng không nổi nữa rồi. Bạch Phỉ Lệ rốt cuộc bị cô đùa đến không nhịn được. Sắc mặt đen thui, anh bẻ ngón tay đang nắm chặt lấy chìa khóa của cô ra. Cô sống chết không cho. Anh liền đè cô xuống cởi nút buộc trên sườn xám của cô ngay tại chỗ. Anh còn thuần thục chuyện này hơn cô. Dư Phi chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi tự đi ngay đây. Cô bước hai bước, quả thực là nhũn chân thật rồi. Bạch Phỉ Lệ kéo vali đứng xuống hai bậc thang. Nói, lên đi, Dư Phi là loại người Diệp không thích rồng. Cáo mượn oai hùm, nhăn nhăn nhó nhó, nói, anh còn phải xách vali đó. Không nặng, nguyên văn là Ye Gong Hao Long, lấy từ tích Diệp không rất thích rồng. Đồ vật trong nhà đều vẽ, khắc hình rồng, rồng thật biết được, tới nhà ông thò đầu vào cửa sổ. Diệp không trông thấy thì sợ hãi bỏ chạy, dùng để chỉ những người mang tiếng là yêu thích nhưng thực tế lại không phải vậy. Vali của cô chỉ có quần áo, một ít đồ trang điểm tẩy dừa, quả thực đúng là không nặng, nhưng cô lại thấy ngượng, sẽ lộ đùi ra mất, hở hang quá, biết vậy còn mặc, để quyến rũ anh mà. Sao em biết tôi sẽ tới? Lỡ tới thật thì làm sao? Tiểu Phất Điệp đâu có biết? Đừng nói nhảm nữa. Dư Phi nhăn nhăn nhó nhó trèo lên lưng anh. Hai chân kẹp chặt hông anh. Anh một tay đỡ lấy cô. Một tay xách dương đi xuống dưới. Ấy, có người, thả tôi xuống. Không có ai cả. Cũng may Dư Phi đúng là sợ độ cao thật. Thuê phòng trọ không thể cao hơn 3 tầng. Phòng cô ở tầng 3. Chứ nếu không, không khiến Bạch Phỉ Lệ mệt chết thì cũng đụng phải người khác thật rồi. Bạch Phỉ Lệ không lái xe đến nên trực tiếp bắt một cái taxi. Đưa cô tới ga tàu. Đến ga, anh lấy thẻ căn cước trong ví cô ra. Nói, em chờ ở đây một chút. Dư Phi nghĩ bụng, anh muốn đi đổi vé cho tôi à, tốt thế cơ á, bèn kéo vali đuổi theo. Nói, chờ tôi với, tôi cũng đi, đến trước một máy bán vé tự động. Bạch Phỉ Lệ đút thẻ căn cước của cô vào. Chữ D đầu tiên trong số tàu của cô hiện ra. Vé ngồi hạng 2, cả hành trình đi mất 10 tiếng 8 phút. Bạch Phỉ Lệ ấn một cái. Dư Phi tưởng là anh xác nhận lại nội dung. Không ngờ anh lại ấn tận 2 phát, nhập thẳng vào bước trả lại vé. Dư Phi không kịp ngăn cản. Dư Phi, Bạch Phỉ Lệ anh làm gì thế hả? Bạch Phỉ Lệ mặc kệ cô. Một lần nữa chọn một chuyến tàu khác. Cầm thẻ căn cước của cô và mình lên kiểm chứng rồi quẹt thẻ mua 2 vé mới. Vé tàu nhanh chóng được in ra. Chuyến tàu mới muộn hơn chuyến cũ của cô nửa tiếng. Toàn bộ hành trình đi mất 10 tiếng 23 phút. Vậy nhưng, có giường nằm, anh là mua vé giường nằm. Dư Phi nhìn anh chòng chọc, anh mua một vé nữa cho mình làm gì? Bạch Phỉ Lệ nói, tôi cũng phải trở về một chuyến. Có việc gấp. Dư Phi vẫn nhìn anh chòng chọc, nhà anh cũng bị úng nước. Bạch Phỉ Lệ nhìn cô, vuốt vuốt tóc cô, nói, ừ đó, rồi giúp cô kéo vali đi về phía sảnh chờ tàu. Dư Phi đuổi theo, anh nói điêu, Bạch Phỉ Lệ nói, trong nhà thật sự xảy ra chuyện mà. Dư Phi hỏi, nghiêm trọng không, tàu này đi mất 10 tiếng đó. Cô có chút lo rằng anh chàng cậu ấm được nuông chiều từ bé này sẽ ngồi không nổi. Bạch Phỉ Lệ nhếch mép, có thể nghiêm trọng, có thể không, tôi cũng không biết, vậy nên phải về xem sao. Anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay vậy. Dư Phi lúc này lại nhớ tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng khác. Tôi còn chưa lấy lại tiền hoàn vé nữa. Hơn 600 tệ đó, có phải là tới cửa bán vé để lấy không? Bạch Phỉ Lệ nhìn hàng người dài dằng dặc trước cửa đổi trả vé. Và cả cái nhà ga nhìn đâu cũng toàn đầu người. Lôi cô đi, quên đi, tàu hỏa đi nhanh mà êm. Ban đầu Dư Phi còn tưởng rằng Bạch Phỉ Lệ không quen ngồi tàu hỏa. Bèn ngồi cùng anh bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nhưng Bạch Phỉ Lệ ngoại trừ ngại dương cứng ra thì cũng không phàn nàn gì khác cả. Buổi trưa, đồ ăn Dư Phi mua từ tòa ăn cho anh. Anh cũng ăn, Dư Phi hai tay chống mặt, cười híp mắt ngắm anh ăn. Nói, anh cũng có thể sống khổ được đó. Bạch Phỉ Lệ liếc mắt nhìn cô, cúi đầu ăn, cũng không nói gì. Cơm nước xong, tàu dừng lại ở một bến ga chừng 15 phút. Dư Phi kéo Bạch Phỉ Lệ ra ngoài thông gió. Tàu đã đi được một nửa hành trình xuôi nam. Trời âm u sắp đổ mưa. Khí nóng hầm hập quét sạch mặt đất. Dư Phi thấy nóng, Bạch Phỉ Lệ thì ngược lại. Chẳng nhỏ được một giọt mồ hôi nào. Dư Phi thấy khuy đầu tiên trên cổ áo anh vẫn đang cài chặt. Bèn nhanh tay cởi ra cho anh. Nói, anh nói chỉ cho mình tôi cởi. Không phải là đến cả chính mình cũng trừ luôn ra đấy chứ. Anh cười, trên sân ga có người đang phát những cái quạt quảng cáo nhỏ. Dư Phi nhận lấy một cái, vù vù quạt cho hai người họ. Lại lườm anh, tôi thấy anh là làm biếng thì có. Anh lập tức chìa tay ra cho cô thật. Dư Phi ngẩn ra, phản ứng kịp ý anh muốn để cô cởi khuy sắn tay áo cho. Cô hừ một tiếng, làm bộ bỏ đi, anh liền ôm lấy cô. Dư Phi tuy không coi ánh mắt người khác ra gì, nhưng giờ đây vẫn có chút xấu hổ. Nói, đông người lắm đấy, cô đẩy anh ra, anh lại giơ cánh tay lên. Cô đành đàng hoàng cởi khuy tay cổ tay áo cho anh. Từng cuộn sắn lên. Lúc cô cúi đầu làm, anh nhân cơ hội hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi của cô. Cô cảm nhận được anh đang ngầm trêu chọc mình, chợt nhớ lại một chuyện cực kỳ quan trọng. Anh là Nhược Thủy, Bạch Phỉ Lệ sững người. Vẻ mặt cứng lại, lại bị cô hung tợn đẩy một cái. Đêm đó anh đem tôi ra giỡn chắc vui lắm đúng không? Bạch Phỉ Lệ nói, giải thích với em thế nào bây giờ? Anh thở dài, chỉ vào đầu mình. Chỗ này của tôi có hai tôi. Dư Phi ngắt lời anh. Khoác gì, lê, vào là hay lắm à, Nhược Thủy nhiều fan thì làm sao? Tôi cũng có một cái gì, lê cỡ đại luôn đấy anh tin không? Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc thì mặc gì, lê có nghĩa là ẩn danh hoặc tạo biệt hiệu. Thân phận già, Bạch Phỉ Lệ, trên loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở hành khách mau chóng lên tàu. Sắp đến giờ xuất phát, Dư Phi kéo Bạch Phỉ Lệ về tàu. Lên được rồi thì ngồi ở giường dưới khúc khích cười. Hai hành khách ở đối diện đã xuống tàu. Người mới còn chưa lên. Bạch Phỉ Lệ nắn nắn mặt cô. Hỏi, cười gì thế? Có gì hay mà cười ghê vậy? Dư Phi đáp, dẫn theo một người chưa từng đi tàu hỏa ngồi tàu cứ như dẫn đầu ngốc theo ấy. Đến cả WC ở đâu cũng phải dẫn đi. Bạch Phỉ Lệ tức tối nói. Em cười cũng giống đồ ngốc lắm đó. Dư Phi cởi giày, ôm đầu gối ngồi lên giường, cười hì hì nhìn Bạch Phỉ Lệ. Cô cười đến là rạng rỡ. Ngốc, lai, tàu hỏa vào đến khu vực lĩnh Nam. Quả nhiên là mưa đổ ảo ảo cuốn bay trời đất. Lúc đến được thành phố Y, sắc trời đã chuyển sang đen kịt. Bạch Phỉ Lệ mua ở cửa hàng tạp hóa ngoài cổng ga hai cái ô, lại gọi một chiếc xe. Đưa Dư Phi về, con hẻm cũ kia nước ngập quá sâu. Xe không vào được, dì Ngôn Bội Linh nói sẽ xách thùng đi mưa ra đón Dư Phi. Bảo cô đứng ngoài đầu ngõ chờ một chút, Bạch Phỉ Lệ mở ô đưa Dư Phi đến dưới cây gạo trước đầu ngõ. Nói, nhà tôi cũng có việc, không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu nữa. Chắc là, cũng sẽ khá bận, không thể gặp em hàng ngày được, nhưng nếu em có gì cần giúp thì cứ đến tìm tôi. Lúc nào cũng được, Dư Phi ừ một tiếng. Thầm nghĩ tuy chuyện đúng là không ổn lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải nhờ đến anh. Cô hỏi, vậy anh ở đâu? Bạch Phỉ Lệ nhìn cô. Em biết mà, Dư Phi lấy làm khó hiểu. Sao tôi biết chớ? Bạch Phỉ Lệ nói, em từng ở đó rồi. Dư Phi nhất thời thẹn đỏ bừng hết cả mặt, mắt thấy gì che ô xách một đôi ủng đi mưa ống cao đang đi tới thì vội vàng đẩy anh. Anh đi mau, đi mau đi mau đi mau. Lúc Ngôn Bội Linh tới thì đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt của Bạch Phỉ Lệ dần biến mất trong màn mưa ào ạt. Bà hỏi, Uyển Nhi này, bạn trai con đi xa thế để đưa con về á? Dư Phi gật đầu. Nói, anh ấy cũng là người thành phố Y, về có việc ạ, Ngôn Bội Linh nói. Tình hình ước chừng không khác mấy với chúng ta dự đoán. Ai, cái chuyện thiên tai nhân họa này, ai cũng không tránh được. Dư Phi vốn tưởng rằng trở về 2-3 ngày là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Không ngờ vừa nán lại đã là cả một tuần. Ngôn Bội Linh gọi Dư Phi trở về. Ban đầu chỉ nghĩ để cô giúp đỡ tu bổ lại căn nhà cũ này, đợi đến hết trận mưa to này thì sửa chữa lại. Ai ngờ dự báo thời tiết lại báo là mưa to còn duy trì liên tục chỉ ít 7 ngày nữa. Buổi tối thứ hai sau khi Dư Phi trở về, mặt đường con hẻm cũ bị sụp, xuất hiện một cái hố to đùng, một căn nhà cũng theo đó mà sụp mất một nửa, căn nhà cũ của Dư Phi cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Mặt tường giáp với ngõ bên kia bị nứt một khe lớn. Chính phủ cưỡng chế yêu cầu toàn bộ cư dân phải rời khỏi con hẻm cũ. Cũng động viên cư dân chấp nhận phá dỡ bồi thường, rời vào một tòa nhà bồi thường đã được xây từ lâu. Cả nhà Ngôn Bội Linh vốn đang ấm chỗ ngại chuyển rời. Tiếc nuối căn nhà cũ bà ngoại để lại và cả hàng xóm láng giềng xung quanh. Nhưng lần này thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cũng may chính phủ lại một lần nữa tăng mức bồi thường phá dỡ di rời. Nhà họ cũng chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận. Mưa to không ngừng, nhiều năm như vậy đồ đạc cũ kỹ tích lũy trong nhà cũng nhiều. Ngôn Bội Linh cái gì cũng không bỏ được. Kết quả, Dư Phi phải giúp dì dọn nhà chuyển nhà mất 3 ngày. Rốt cuộc cũng hoàn toàn bỏ trống căn nhà cũ. Chuyến xe dọn nhà cuối cùng rời đi. Dư Phi che ô đứng trong mưa nhìn căn nhà trống rỗng. Trong lòng đến cùng cũng thấy rất không nỡ. Cô sinh ra trong căn nhà này. Lớn lên trong căn nhà này, gặp những người gắn bó với cuộc đời cô trong căn nhà này. Chia tay với một số người trong số đó cũng ở căn nhà này. Căn nhà cũ này đã chứa trong đó rất nhiều ký ức của cô. Nhưng rốt cuộc lại phải sụp xuống như một tòa phế tích. Nước ngập trong hẻm đã ngấp nghé miệng ủng của cô. Cô chợt nhớ tới một chuyện, lại chạy vào căn nhà trống. Vào phòng mẹ, trên mặt bàn thờ đóng trên tường. Rút ra một quyển kinh kim cương bị cuộn ngược trang bìa. Gió lùa vào từ cửa sổ. Trang sách lật lên, cô lại nhìn thấy câu nọ. Biết ta thuyết pháp, ví như chiếc bè, phía sau còn hai câu. Pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp, đây là đang nói cô phải biết dứt bỏ sao. Dư Phi nghĩ suy nghĩ này mê tín quá rồi. Gió thổi đến trang này, cũng chẳng phải là xếp đặt nơi u minh gì. Chỉ là bởi mẹ cô xem trang này nhiều lần thành nếp vậy thôi. Tiếp đó, phải xem xét nơi an táng mới cho mẹ. Ngôn Bội Linh dạo gần đây thường xuyên phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Hai cha con Dượng thì phải ở trạm thủy điện không phân thân ra được. Thủ tục phá dỡ di rời và các thủ tục liên quan đều ủy thác cho Dư Phi đi làm. Chuyện này mất của cô 3-4 ngày bôn tàu. Đêm cuối cùng, cả nhà tụ tập ở nhà mới ăn bữa cơm. Dư Phi nói với Ngôn Bội Linh, thủ tục phá dỡ di rời làm nhanh hơn so với cô tưởng tượng rất nhiều. Trước đây không nghĩ công chức ngành này làm việc hiệu suất cao như vậy. Ngôn Bội Linh nói cho cô biết, tháng trước, trong tỉnh đột nhiên bổ nhiệm xuống một bí thư tỉnh ủy mới. Ngay sau đó là một loạt thay đổi nhân sự, thành phố Y có địa vị kinh tế chiến lược cao nhất tỉnh. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên, từ bí thư thị ủy xuống dưới đều thay đổi, cục đất đai, cục xây dựng một loạt ngành trọng yếu đều xuất hiện điều động nhân sự lớn. B. Tiếp lãnh đạo mới nhậm chức làm việc quyết liệt như sấm rền gió cuốn vậy. Chỉnh đốn và cải cách cực kỳ sạch sẽ, chính sách mặt nào cũng có thay đổi lớn, công tác phá dỡ di rời của thành phố vẫn đang là vấn đề nan giải. Các tòa nhà bồi thường không ai đến ở, họ còn không nhân cơ hội này mà đẩy nhanh giải quyết sao? Ngôn Bội Linh vẫn than phiền chuyện bà sống trong nhà căn độc lập nhiều năm như vậy rồi. Giờ phải ở căn hộ chung cư như cái hộp diêm này. Cảm thấy cực kỳ uất ức, Dượng nói, cầm khoản bồi thường phá dỡ di rời cao như vậy rồi thì cũng đừng oán thán gì nữa. Hiện giờ có ai mà không ở nhà chung cư đâu. Bà hỏi thử Uyển Nghi xem ở Bắc Kinh nó có phải ở nhà kiểu này không? Dư Phi đáp, phải ạ, cô chợt nhớ tới nhà ông bà ngoại Bạch Phỉ Lệ ở Chiêm Viên. Căn nhà nhỏ xây kiểu dân quốc cũ tuy chưa từng cho cô cảm giác sang trọng phú quý như biệt thự. Ngược lại còn cũ kỹ chật chội, nhưng kỳ thực ngẫm lại, ở Bắc Kinh, có bao nhiêu người có thể vào ở trong Chiêm Viên chứ? Sau này cô cũng mới biết được. Chiêm Viên có lịch sử lâu đời, Ban đầu là khu dân cư dành cho các giáo sư được giữ lại từ thế kỷ trước. Vào thời kỳ phong trào văn hóa mới, các phần tử trí thức vẫn cứng rắn trụ lại nơi đó. Đến giờ, đại đa số các căn nhà cũ đều đã bị niêm phong cho vào kho bảo hộ. Chỉ còn lại một số ít những giáo sư và học giả già cao tuổi. Có danh vọng rất cao là còn ở trong đó. Trong đó bao gồm cả ông Thượng Bà Thiện, Môn Bội Linh lại hậm hực mà hoán giận kể. Năm nay đơn hàng của tập đoàn Thượng Thiện cũng ít đi. Khiến bà không thể không mỗi ngày đi sớm về muộn ra ngoài cúi đầu khom lưng nói chuyện làm ăn với người khác. Thời gian này, thực sự là càng lúc càng khó sống. Dượng nói, bà đúng là cái loại không biết đủ, ít đơn thì làm ít đi một chút thôi, cũng đâu phải không sống nổi. Môn Bội Linh đấm ngực than sao nhà mình lại đẻ ra hai thằng đàn ông không có chí tiến thủ thế này. Nếu có chí tiến thủ, nói không chừng cái xưởng này của tôi đã sớm thành Thượng Thiện thứ hai rồi. Ông tổng người ta năm đó, không phải là dựa vào mấy cái nhà máy trong tay để lập nghiệp sao? Dượng hừ lạnh một tiếng nói, nếu thực sự là Thượng Thiện thứ hai thì bà còn làm vợ cả được nữa à? Môn Bội Linh lập tức nổi giận đùng đùng nói ông đã bao tuổi rồi mà còn nổi tâm tư xấu xa thế hả? Có phải sớm đã muốn đá bay con mụ luống tuổi tôi đây rồi phải không? Phải không? Dư Phi bình tĩnh nhìn vợ chồng Môn Bội Linh cãi nhau. Cô sớm đã quen, biết hạnh phúc nhà người ta. Kỳ thực cũng chẳng gì hơn chuyện củi gạo dầu muối thế này. Chỉ tiếc nhiều người không có phúc để hưởng. Ăn cơm xong, bèn thu dọn bát đũa của cả nhà vào bếp rửa. Tối, Dư Phi nằm trên giường, nhắn tin câu được câu trăng với Thứ Cơ. Dạo gần đây Bạch Phỉ Lệ quả thực bận rộn hệt như những gì anh nói trước đó. WeChat trả lời rất lâu, nhưng cứ đến tối là lại gọi cho cô một cuộc điện thoại dài. Tán gẫu với cô đôi chuyện, Dư Phi hỏi anh đang bận gì, anh nói giúp bà anh xử lý một vài chuyện của công ty. Dư Phi hiếu kỳ, trước giờ chưa từng nghe thấy anh kể gì về bà anh nhỉ. Bạch Phỉ Lệ nói bà anh là kiểu người có chuyện ân cần chung vô diễm. Không việc đi tìm Hạ Nghênh Xuân, lấy từ điển cố về Tuyên Vương nước Tề. Tề Tuyên Vương là một vị vua tham rượu háo sắc, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Ông có hai người vợ, một là Đông Cung Nương Nương Trung Vô Diễm, là hoàng hậu của ông, văn có song toàn, lòng có xã tác, thường chinh chiến xa trường vì nước Tề. Nhưng do tướng mạo quá mức xấu xí nên không được Tề Tuyên Vương sủng ái. Người còn lại là Tây Cung Nương Nương Hạ Nghênh Xuân, là phi tử, được Tề Tuyên Vương sủng ái đến quên trời quên đất. Xinh đẹp vô ngần, quyến rũ hết mực, dụ dỗ Tề Tuyên Vương bỏ quên việc nước. Lúc nước nhà Lâm Nguy có việc chinh chiến, Tề Tuyên Vương mỗi ngày đều sẽ thương nghị quốc sự với Trung Vô Diễm. Thư nhà ân cần gửi hết phong này tới phong khác, mà khi chiến sự thắng lợi, thư nhà lập tức từ từ giảm đi. Hạ Nghênh Xuân bị bỏ quên hồi lâu lại một lần nữa được yêu chiều. Dư Phi cười nói, bà anh xấu xa như vậy. Sao anh còn giúp ông ấy? Bạch Phỉ Lệ nói, em thì không thế sao? Dư Phi nói, bố tôi biết rất rõ ông sẽ mất đi tất cả. Vậy nhưng vẫn cứu mạng tôi. Đối nhân xử thế luôn phải có ân báo ân. Có nợ trả nợ, Bạch Phỉ Lệ lặng im một lúc. Nói, ba tôi và bố em không giống nhau. Ông ấy có mặt rất tốt, đồng thời cũng có mặt cực kỳ đáng ghét. Tôi rất khó có thể hình dung được cảm giác đối với ông ấy là như thế nào. Nhưng lúc ông ấy gặp chuyện, tôi không thể mặc kệ ông ấy được. Dư Phi nói, bà anh nghe cứ như một ông già khiến người ta vừa đặc biệt thương cảm vừa ghét bỏ thấy phiền ấy. Bạch Phỉ Lệ cười, Dư Phi cúp máy, lại đi lướt Weibo. Trước đó Quan Cửu đã giúp cô đăng ký một tài khoản tên là Cư Bạch Phong Hà. Lấp đầy hội viên. Còn giúp cô ấn theo dõi những người khác trong studio Cưu Bạch rồi đưa cho cô sử dụng. Dư Phi đăng nhập, thấy có một đống tin chưa đọc, đều là về Nhược Thủy và Quan Sơn Thiên Trọng. Cô lật đại vài cái xem bình luận, đều là các loại thể hiện cảm xúc, trong đó cũng không thiếu người dùng ngôn từ độc địa công kích. Cô cảm thấy có chút buồn cười, bèn không xem nữa, rốt cuộc vẫn không phải là người của giới này. Cô chỉ vừa mới bước chân vào. vẫn còn lơ mơ với nó. Đối với những chuyện trong đây đều không sao cảm động lây được. Tỉ như đám tiểu phất điệp vì chuyện Nhược Thủy rốt cuộc là nam hay nữ mà cãi nhau ngày này qua ngày khác. Cô cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Cô đóng vai lão sinh, Nghê Lân đóng hoa đán. Rất nhiều người không quen họ cũng sẽ lẫn lộn giới tính của họ. Nhất là cái tên Dư Phi này. Có bao nhiêu người cho rằng cô là nam chứ? Cô cũng chưa từng nói rõ ràng bao giờ. Cô coi sân khấu và cuộc sống thật chia tách rất rõ ràng. Cô cảm thấy Tiền Trung Thư nói rất đúng. Ăn trứng gà thấy ngon là được. Cần gì phải biết con gà mái đẻ trứng là con nào? Vậy nên cô cảm thấy chuyện Bạch Phỉ Lệ chính là Nhược Thủy thực sự không đáng để kinh ngạc đến thế. Cô cảm thấy giống như một con mèo ở chung với một con chó vậy. Có người nói với con mèo là, chó của mày thật ra là con Samoy đẹp nhất thế giới đấy. Con mèo lại chỉ dừng dưng ở thì sao? Không phải nó cũng là chó à? Dư Phi chuyển sang xem Weibo của Quan Cửu. Phát hiện ra dưới bình luận Quan Cửu có đáp lại một vài người quen. Trong đó Cố Lưu Miện hỏi, mấy ngày nay Quan Sơn bay đâu mất rồi? Nghe nói không tập luyện với mấy người nữa. Trước đó cô còn đồng ý dẫn tôi đi gặp cậu ta mà. Quan Cửu đáp, cậu nghỉ khỏe đi, Quan Sơn bị con rối nguyền rủa dọa cho thành bóng ma tâm lý. Về nhà tĩnh dưỡng rồi, Dư Phi nghĩ thầm, thì ra là vậy à, hóa ra anh nói tôi đỏ uống thuốc ngủ, 3 ngày sau đó không đến tìm cô, còn trách cô không quan tâm tới anh, là do bị con rối đó dọa sợ sao? Xem ra hồi trước anh nói anh sợ có người sau lưng thật sự không phải là nói bậy. Ngoài bị choáng máu, hóa ra còn sợ ma nữa. Cô cũng có thể hiểu được, con rối đó quả thực rất đáng sợ. Nếu không phải tâm lý cô sắt thép, con rối đó lúc ấy đã bị đổ ngã. Nửa đêm nửa hôm thấy nó vậy đến 80% cũng sẽ sợ đến ốm luôn rồi. Lúc Bạch Phỉ Lệ một mình đến văn phòng. Đoán chừng con rối đó là đang được đặt đứng, không sợ chết ngất mới lạ đó. Tiểu sư đệ Lan Đình của cô từng bị những sư huynh khác trong phường kịch kể chuyện ma dọa sợ đến độ sốt cao những mấy ngày. Cuối cùng thư cơ phải nửa thật nửa giả làm lễ cúng bái cho mới lừa được cậu chàng. Nói theo cách của thư cơ, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nghĩ tới những chuyện này. Dư Phi cảm thấy mình ít nhiều có chút hiểu lầm và hổ thẹn với Bạch Phỉ Lệ. Tắt đèn, nằm trên giường ngẩn ngơ một hồi, chợt nhớ ra sinh nhật Bạch Phỉ Lệ sắp đến rồi. Chính là ngày mai, người này chẳng chịu nói gì cả. Có lẽ là không muốn khiến cô cảm thấy áp lực chuyện mua quà tặng. Sinh nhật anh là do cô ngày đó lúc mua vé tàu nhìn ra từ thẻ căn cước của anh mới biết được. Dư Phi cảm thấy, lần này cô hẳn là nên chủ động một chút. Sáng hôm sau, bên phía phá dỡ di rời lại một lần nữa gọi đến. Bảo cô bổ sung chỉnh sửa một đống tài liệu. Dư Phi xong xuôi chuyện này cũng đã gần 4 giờ chiều. Cô ăn diện cẩn thận một phen. Bánh kem đặt hàng online từ hôm qua cũng vừa vặn được đưa đến. Tiệm bánh online này cô đã xem xét rất tỉ mỉ. Được đánh giá rất tốt. Ăn ngon lại đẹp mắt. Đương nhiên. Giá cả cũng cao hơn bình thường, ví tiền cô hiện giờ vẫn còn kha khá, đều là qua giúp việc trong phòng khám của Dư Thanh và hát vài bài cho Cư Bạch mà kiếm sống qua ngày. Có điều thực ra cô ngoài tiền thuê nhà trả điện nước ra thì cũng không tiêu pha gì khác. Ngoài bữa sáng tự mua ra thì bữa trưa và bữa tối cô đều ăn ở phòng khám của Dư Thanh. Khoảng thời gian sau đó... Không còn giúp việc ở phòng khám của Dư Thanh nữa thì cơm nước đã có Bạch Phỉ Lệ mang nguyên liệu nấu ăn đến mỗi lần anh đều mang rất nhiều. Chính anh cũng ăn không hết. Mấy hôm trước cô ngạc nhiên phát hiện ra hơn 600 tệ tiền trả lại vé tàu đã trở lại tài khoản của mình. Cô bèn không tiếc đồng nào. Lấy toàn bộ ra đặt cái bánh đắt nhất trên trang web đó hơn 600 tệ mà chỉ được có không? 5 bao, đơn vị đo trọng lượng của anh. Mỹ, một bao xấp xỉ khoảng 453.6 gram, cô biết Bạch Phỉ Lệ cực kỳ xét nét với đồ ngọt. Ăn cũng không nhiều lắm, cô cảm thấy cái này chắc là hợp với anh, chủ yếu là tấm lòng mà. Cô gửi WeChat cho Bạch Phỉ Lệ, hỏi anh có thể cùng ăn tối với cô không? Bạch Phỉ Lệ nói giờ anh đang họp, hôm nay có khả năng không ăn được. Dư Phi nghĩ vậy muộn một chút, gặp mặt thôi cũng được. Đến 10 giờ, cô hỏi thằng Bạch Phỉ Lệ luôn là anh đang ở đâu. Bạch Phỉ Lệ nói anh đang ăn ở nhà hàng. Cô hỏi là nhà hàng nào. Một lát sau, anh nhắn lại là ở Trầm Thảo Cư. Dư Phi nghĩ bụng, cô ở thành phố Y nhiều năm vậy mà chưa từng nghe nói có nhà hàng nào tên là Trầm Thảo Cư. Cô bèn lên Dian Ping tìm, không có kết quả, cô nghĩ chẳng lẽ Bạch Phỉ Lệ còn đi lừa cô, lại mở bản đồ lên tìm kiếm, phát hiện ra đúng là có thật, ở một con phố trong trung tâm thành phố Y, đây là nhà hàng đồ Nhật. Ngoài ra thì không còn gì khác, còn 2 tiếng nữa, sinh nhật Bạch Phỉ Lệ sẽ trôi qua. Dư Phi cảm thấy không thể đợi thêm nữa, trực tiếp đi tìm anh thôi. Bèn ngồi chuyến bus cuối cùng, cầm cái bánh ga, tô vừa lấy trong tủ lạnh ra, chạy đến Trầm Thảo Cư. Dư Phi mất rất nhiều công sức mới tìm ra được nhà hàng tên Trầm Thảo Cư này. Mặt ngoài rất nhỏ, cũng chẳng để tên quán gì cả, cửa thoạt nhìn còn rất rách nát. Dư Phi nghĩ thầm đây mà là chỗ làm ăn sao? Vào cửa có phục vụ mặc kimono ra đón, nói tiếng phổ thông nghe rất kỳ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu. Rất hiển nhiên là một người Nhật Bản. Dư Phi nói tôi tìm Bạch Phỉ Lệ, người phục kia tươi cười hai một tiếng, phiền cô cởi giày rồi chậm rãi nhấc gót dẫn cô vào sâu bên trong. Chỗ này trông vậy mà lại rất sâu, hoàn toàn là kiểu chỉ bày trí bên trong. Vì ngoài trời còn mưa nên phục vụ dẫn cô đi trong hành lang gỗ trúc. Hành lang chỉ có một mặt là có tường, mặt còn lại trông ra một cái sân thanh vắng tĩnh mịch. Gốc đa cổ thụ che dập trời, rêu xanh mọc kín đất, ánh sáng trong lạnh phát ra từ cột đèn đặt dưới đất. Tựa như một con đom đóm được phóng đại, mái hiên của hành lang kéo ra rất dài, tránh cho nước mưa hắt vào. Trên mái hiên treo đèn lồng kiểu Nhật. Trong ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy rõ nước mưa rào rào rơi xuống đất tạo thành tiếng động vang vọng. Càng vào sâu, Dư Phi càng cảm thấy kỳ quái. Thành phố Y có nơi thế này sao? Mà nơi này lại còn là nhà hàng cơ à? Hành lang cuối cùng cũng tới điểm cuối. 2, 3 gian phòng sáng trưng xuất hiện trước mắt. Phục vụ khẽ gõ lên cửa phòng gian lớn nhất phía bên trái. Gõ 3 cái. Rồi nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa kéo vẽ phong cảnh 4 mùa ra thành một khe hở, để Dư Phi vào trong, sau đó đóng cửa lại sau lưng cô. Dư Phi bước vào, lập tức hối hận, trong phòng nhiều người quá, phải có đến 10 mấy người, ngồi trên chiếu tatami quanh một cái bàn rất dài dùng cơm trò chuyện với nhau. Cô nhìn thấy Bạch Phỉ Lệ, anh ngồi cạnh một người đàn ông mặc complete hoa văn thiên điều. Ở vị trí giữa, người đàn ông nhìn rất bắt mắt, vô cùng bắt mắt, xương gò má sắc nét, mắt như hàm chứa xuân thủy hệt Bạch Phỉ Lệ, nhưng lại không mang nét mềm mại như của Bạch Phỉ Lệ. Ánh mắt ông như có điện, lúc chạm mắt với Dư Phi, khiến cô cảm nhận được một áp lực không rõ từ đâu. Cô biết mình xuất hiện sai tình huống rồi, vội vàng xoay người kéo cửa, lui ra ngoài. Bạch Phỉ Lệ nhanh chóng đổi ra theo. Cách chương.